Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4210, tìm người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào thành thời điểm, vợ chồng hai người liền lái xe ngựa, còn quấn đông thành chạy một vòng. Người môi giới đại khái vị trí, trong lòng sớm có hình dáng, căn cứ tiểu nhị nhắc nhở. Rất nhanh, bọn hắn tìm đến đông thành một nhà duy nhất người môi giới làm sinh ý địa phương, tự nhiên là vì kiếm tiền. Có thể là, đứng tại bên ngoài, cũng có điểm cảm giác giống một gian hiệu cầm đồ, không giống lừng lẫy đại danh người môi giới. Bởi vậy, đứng tại người môi giới trước cửa, Khúc Đàn Nhi hơi nghi hoặc một chút. Chính là chỗ này. Mạc Liên Thành ngước mắt, mắt nhìn bảng hiệu, lại mắt nhìn cùng bọn hắn gặp thoáng qua một chút khách nhân. Trong lòng hiểu rõ, như không ngoài ý muốn. Hẳn là, chúng ta đi vào nhìn xem. Tốt, vợ chồng hai người cất bước tiến vào. Thật đúng là, bị Khúc Đàn Nhi vẫn tưởng. Cái này người môi giới trang hoàng, chỉnh cùng hiệu cầm đồ, rất là tương tự. Trước mặt, là thật cao quầy hàng. Bên cạnh là một cái nhỏ hẹp thông đạo, ước chừng chỉ có thể cho một người qua. Cái này giới vực, tất cả tông môn y phục là tông môn tôn quý biểu tượng. Có người chuyên đi may, phần lễ đều là có hạn, bình thường không dễ dàng giả mạo. Vợ chồng hai người đi vào. Cái kia trên đài cao trưởng quỹ mới lười biếng dương mắt. Đầu tiên là từ trên xuống dưới liếc nhìn vợ chồng hai người liếc mắt. Xác định bọn hắn trên người y phục là hàng thật. Mới gật đầu. Lam Tông A Hát, Lam Tông đến làm gì? Mạc Liên Thành bình tĩnh mà hồi. Nghĩ đến chọn mấy cái nô. Mấy cái, trưởng quỹ kia hiện lên ngoài ý muốn. Sau đó, lại mắt nhìn Mạc Liên Thành. Gặp hắn mặc dù khuôn mặt bình thường, nhưng là, đối đầu chính mình xem kỹ. Không kiêu ngạo, không tự ti, cũng không có bối rối. Lão trưởng quỹ hài lòng mà gật đầu. Vị này, nói không chừng là Lam Tông bên trong vị nào tôn quý thiếu gia. Chỉ là, không biết là vị nào đâu. Nghe đồn Lam Tông chủ diễm phúc không cạn, cho nên nhi tử nữ nhi đều không ít a hát. Lại chờ chút, lão trưởng quỹ mà vứt xuống một câu. Sau đó, lấy trong tay một quyển sách, nói lẩm bẩm, gần nhất, đại tông chủ mới ban bố quy tắc, nhân viên lưu động được nhanh. Tất cả mọi người có chút không ứng phó qua nổi. Ha ha, bất quá, người đến ngược lại là thời điểm. Mấy ngày nay, tốt hơn một chút lãng khách bất mãn chỗ ném tông môn. Qua đây bên này, tìm kiếm mới tông môn. Đúng lúc này, bên cạnh đầu kia nhỏ thông đạo truyền đến một trận cước bước tiếng vang. Khúc Đàn Nhi nhìn qua đi. Một cái vóc người khôi ngô, đồng thời có mấy phần nhìn quen mắt nam nhân đi ra. Cái kia nam nhân liếc vợ chồng hai người liếc mắt, không có dừng lại, thu hồi ánh mắt tiếp tục đi lên phía trước. Phía sau hắn, đại khái là cái cửa hàng này tiểu học người. Cười ha hả ở phía sau đón đưa. Còn khách khí nói, khách nhân, lần này nhìn không vừa mắt, ngày mai có thể lại đến. Ngày mai liền có tốt hơn một chút sẽ đến bản tin. Đợi cái kia nam nhân thân hình biến mất cửa ra vào, tiểu học người lập tức liễm tiếu dung, nhỏ giọng nói thầm, cái gì đó, bên trong nhiều như vậy tốt, hắn lại ai cũng nhìn không được. Liền nói muốn tìm một nam một nữ. Thế giới này, rất nhiều một nam một nữ. Người nào biết rõ hắn muốn tìm cái nào? Nói, tiểu học người xoay người. Trông thấy hai vợ chồng, giống như là bị bắt bao tựa như. Biểu lộ cứng đờ. Sau đó, hướng về phía hai người cười một tiếng. Tranh thủ thời gian lưu loát mà lách vào đầu kia trước kia đi nhỏ thông đạo. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ánh mắt ngược lại là hơi chìm xuống. Đánh một đôi nam nữ, nghe một nam một nữ. Không biết vì sao, hai vợ chồng tổng cảm thấy cùng mình có quan hệ. Ai bảo vừa rồi đi ra cái kia nam nhân, nhìn có chút quen mặt. Ba, trên quầy, Lão trưởng quỹ cầm thước gõ hai lần mặt bàn. Tiếng vang dẫn tới vợ chồng hai người song song đưa mắt nhìn. Cách chương.